Chương 837, Thần Ngục Bí Mật. Chương 837, khu không người sa mạc sát biên giới, gần sổ nhảy lên cao nhất một cây măng đá từ một cái khe hở chui vào thạch viên không cam lòng theo ở phía sau, đi tới thái cổ thần ngục chờ đợi lo lắng 5 năm, thật vất vả mới có liệp sát vài cái lẫn vào thảm nhất tu đồ, trong đó hai cái đạo quả hóa thành thánh thổ, còn lại 7 vốn định mang ra khỏi thái cổ thần ngục đạo quả toàn bộ tiện nghi trước mắt cái quái vật này. Cái này còn không dừng, kế tiếp mấy năm nay hắn còn muốn làm nô tài. Sơ sót một cái chết rồi, đến lúc đó ngục tốt lệnh dĩ nhiên là không có, may mắn sống sót, thu hoạch đạo quả chín thành còn muốn giao cho người trước mắt này loại, nhưng là không phải ký kết ác ma kia khế ước hắn liền thực sự ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. 7 đạo quả gần sổ đi tới mang đá bên trong thánh thổ nhìn một cái hơi vui vẻ. Một cái bừng, một viên giọt nước mưa, một đóa ngọn lửa, một gốc cây cỏ, một cái tiểu toàn phong cùng hai khối kỳ hình kim loại, ước chừng 7 bất đồng hình thái đạo quả, trong đó ngoại trừ một hệ phép tắc đạo quả còn lại đạo quả đều là hắn có thể dùng. 7 đạo quả, 3 cái đã thành hình, 4 cái vẫn còn ở trong đất sinh trưởng không có triệt để thành hình. Chỉ là thô sơ giản lược tính toán, chí ít còn cần ở chỗ này chờ đợi thời gian nửa năm, thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa lúc nếm thử trong lòng một cái ý nghĩ. Nếu như cái ý nghĩ này có thể thành công ở nơi này thái cổ thần ngục hắn liền thật là như cá gặp nước. Ngươi không sai. Gần sổ từ trong thâm tâm tán thưởng một câu. Thạch viên không nói. Đừng không lên tiếng. Gần sổ cau mày nói cho ta một chút ngươi đối với thái cổ thần ngục hiểu rõ. Hắn cực kỳ tin tưởng, các khôn chỉ là thái cổ thần ngục bên trong tầng dưới chót nhất, đối với thái cổ thần ngục biết đến chỉ là gia lông. Thạch viên sau lưng tộc quần mặc dù chỉ là tiểu tộc, thế nhưng trong tộc tối cường cũng có mạnh mẽ đại thần lực chắc chắn biết thái cổ thần ngục không ít bí mật. Tỷ như một điểm, vì sao chân quý như vậy ngục tốt lệnh giao cho một cái bán thần sử dụng, giao cho mạnh mẽ đại thần lực không phải có thể dễ dàng đến không ít đạo quả, vẫn là trong lúc này có chút hạn chế. Nói rất dài dòng thạch viên giải thích, thái cổ thần ngục bên trong sớm nhất thời điểm liền chia làm hai cái giai cấp, một cái thanh đồng một cái bạch ngân. Thanh đồng còn dễ nói, thân thể không có lột xác thành thân thể, huyết mạch đạo hóa bạo phát huyết mạch chi lực phá hoại tăng nhiều, vẫn có khả năng phá vỡ lẫn nhau phòng ngự lẫn nhau săn giết. Thế nhưng chức nghiệp giả đến rồi bạch ngân. Từng cái thân thể đều lột xác thành thân thể phòng ngự cùng sinh mệnh lực tăng nhiều. Lúc này, nếu như song phương giao chiến không thể vượt qua tam giai trở lên, mặc dù huyết mạch đạo hóa lực phá hoại tăng cũng không phá nổi đê giai bạch ngân phòng ngự. Nếu như tính lại bên trên thánh thổ bên trong có thể sử dụng pháp tác, nếu như một cái bạch ngân nhất giai tỏa chân chính mình kinh doanh thánh thổ. Sợ rằng tới một người bạch ngân thập giai chủ thần cũng chưa chắc có thể ở thánh thổ bên trong giết chết chính là một cái bạch ngân nhất giai. Lẫn nhau song phương nếu ai cũng không giết chết người nào, tự nhiên từng cái điên cuồng liệp sát thanh đồng. Thời gian dài vấn đề tiểu ra tới, thanh đồng tối cường đơn giản chính là bán thần. Mà bán thần đạo quả đối với bạch ngân thần linh tác dụng cũng không phải rất lớn, đã từng một lần thái cổ thần ngục bên trong bạch ngân đều buông tha liễu đạo quả con đường này. Cho tới sau này các tộc hoàng kim sáng tạo ra ngục tốt lệnh cải tạo thái cổ thần ngục, thanh đồng cùng bạch ngân triệt để phân đà thanh đồng đại lục cùng bạch ngân đại lục mới có sản sinh biến hóa mới. Chúng ta chỗ đại lục sát biên giới, có một mảnh phi thường rộng lớn đại hải. Xuyên qua đại hải, tại đối diện chính là bạch ngân tù đổ bạch ngân đại lục. Bạch ngân sau khi chết sở hóa đạo quả hình thành thánh thổ, nếu như phối hợp một khối ngục tốt lệnh cụ bị bình phục thái cổ thần ngục phá nát phép tắc công hiệu. Tại loại này địa phương bạch ngân có thể sử dụng một điểm thần lực. Chỉ có tại loại này địa phương, bạch ngân giữa lực công kích khả năng vượt lên trước thần thể lực phòng ngự. Ở mảnh này đại lục, từng cái bạch ngân đều không phải tỉnh du đích đăng, từng cái đem chính mình thánh thổ kinh doanh như thùng sắt. Tầm đạo giả ở bên kia tỷ số thương vong so với bên này cao mười mấy lần, cùng loại chúng ta thạch viên loại này tiểu tộc chỉ có một ngục tốt lệnh tự nhiên không dám mạo hiểm. Nói như vậy tập tề 10 cái ngục tốt lệnh rất khó gần sổ cao mày nói. Nào chỉ là khó thạch viên nhỏ giọng nói, từ xưa đến nay thái cổ thần ngục từng đi ra 1157 vi tù đồ, trong đó ra khỏi 300 cái hoàng kim, còn dư lại miễn là không chết thành tựu cuối cùng đều là chủ thần. Đây chính là trong vũ trụ siêu cấp một trong những thế lực. Không có khả năng. Đặc thù chức nghiệp đâu vương tộc hoàng tộc đâu gần sổ cao mày nói, đều là thanh đồng. Bọn họ liệp sát phổ thông thanh đồng hẳn là rất dễ dàng ta đây thật không biết. ta đối với bọn họ không hiểu nhiều. Thạch Viên lắc đầu nói. Gần Sô trầm mặc. Hắn đích xác đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cái này hai mảnh đại lục có thể tới hay không, hướng Gần Sô suy nghĩ một chút hỏi. Chưa nghe nói qua có người có thể. Thạch Viên lắc đầu nói, lưỡng địa chi gian cách xa nhau đại hải, nước biển là cửu thiên nhược thủy mảnh nhỏ vũ không thể rơi, trên biển gió là tán hồn thần phong, không có năng lượng bằng vào thân thể và linh hồn ngạnh kháng căn bản là muốn chết, nghe nói trong nước còn có bạch cốt ngư thôn phệ tất cả. Gần Sô con mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu phát quang. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái biện pháp, một cái có thể ở ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong đạt được truyền kỳ tột cùng biện pháp. Bằng tâm mà nói, nguyên bản hắn chỉ có 12 thành nắm chặt. Bởi vì hắn tu luyện pháp tắc nhiều lắm, mục tiên linh cái loại này thiên phú đều chẳng qua tu luyện 3 loại pháp tắc, mà trước mắt hắn đã tu luyện ước chừng 10 y ta mở loại pháp tắc, hơn nữa trong đó còn có mấy chủng không phải phổ thông pháp tắc mà là pháp tắc bên trong cao đẳng pháp tắc thậm chí trí cao pháp tắc. Phổ thông pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Đơn độc năng lượng pháp tắc, tu hành độ khó lớn hơi bên trên có thể chia làm một. Trung đẳng pháp tắc, toàn bộ đều là hợp lại pháp tắc. Thì như kim thủy dung hợp cùng lôi ám dung hợp loại này lẫn nhau không phải bài xích pháp tắc dung hợp, lại hoặc là thổ hệ pháp tắc dọc theo trọng lực pháp tắc, như vậy kéo dài phía sau đại địa pháp tắc nguyên bản trọng lực uy năng phải nhận được bạo tăng, loại dung hợp này cùng riêng xì nì trịa vậy đều là trung đẳng pháp tắc. Loại này pháp tắc, tu luyện độ khó vì ngũ. Cao đẳng pháp tắc, đồng dạng chia làm mấy loại. Bài xích lẫn nhau năng lượng pháp tắc, tỉ như thủy hỏa, quang ám, loại dung hợp này đều là cao đẳng pháp tắc. Ba loại ở trên pháp tắc dung hợp, bất luận mạnh yếu toàn bộ đều là cao đẳng pháp tắc. Đơn độc hư không, vận rủi đợi một chút chi cao pháp tắc chi nhánh pháp tắc đều là cao đẳng pháp tắc. Loại này pháp tắc, tu hành độ khó ít nhất ở 20 trở lên. Còn như chi cao pháp tắc, đều là duy nhất chỉ có thể bị một người nắm giữ. Tỉ như thời gian pháp tắc, y ảnh thôn phệ pháp tắc, áo thuật pháp tắc, đạo hóa pháp tắc, thời không vũ trụ pháp tắc, luân hồi pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, hồng ngông pháp tắc, tạo vật pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, những thứ này đều là duy nhất trí cao pháp tắc. Loại này pháp tắc, tu hành độ khó ít nhất ở 100 trở lên. Cao đẳng pháp tắc trở xuống, không phải hạn chế pháp tắc bị người nắm giữ số lượng, mà trí cao pháp tắc, một người nắm giữ còn lại mọi người vĩnh viễn không thể tu luyện tới đỉnh phong, trừ phi người này vẫn là người khác mới có cơ hội. Hoàng Kim, nhất định phải nắm giữ trí cao pháp tắc. Bây giờ Hoàng Kim công địch bên trong những cái này đại lượng Hoàng Kim, trong đó 99% kỳ thực đều không phải chân chính Hoàng Kim, chỉ là ở còn lại mặt đều vượt qua chủ thần, đồng thời nắm giữ nhiều loại cao đẳng pháp tắc tiến hành dung hợp, đơn thuần ở chiến lược mặt vượt lên trước chủ thần đạt được bạch ngân. Nghiêm chỉnh Hoàng Kim, tổng cộng cũng sẽ không vượt lên trước 100 cái. Đồng thời tu luyện mở y ta mở loại pháp tắc, Gần Sô mình cũng biết đây là một con đường không có lối về. Mà theo dung hợp huyết mạch tăng nhiều, này không đường về còn có thể càng chạy càng xa. Truyền kỳ, trên thực tế chỉ có thấp trung cao tam giai, truyền kỳ cao cấp cực hạn chính là pháp tắc cảm ngộ 12.960 chủng tổ hợp. Thế nhưng đặc thù chức nghiệp bất đồng, bọn họ có thể đánh vỡ cực hạn này. Đặc thù chức nghiệp có một truyền kỳ đỉnh phong cha NG Tha Y, cái này cha NG Tha Y có thể cảm ngộ pháp tắc đến 64,000800 chủng tương đương với bạch ngân ngũ giai cực hạn. Cũng là bởi vì đây, đặc thù chức nghiệp truyền kỳ đỉnh phong tối cường mới có thể cùng bạch ngân ngũ giai đối kháng. Cho nên, Gần Sô nhận định Thạch Viên đang nói dối, hắn thật thật giả giả che giấu một ít gì đó. Đợt, cảm ơn nhân vật chính. Bạn đọc 15030520132522212 VSCB, ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, dễ 2010, Tê Huyễn, Lạc Đường Tâm Duyên, La Hán Quả Pháp Sư, Đọc Bác Đầu Tinh, Phệ Nhật Ma, Bốn Mắt Gia Thụ, Ho Tê Ả Tổ Thư Liên Cuồng, Bản Vô Danh Bực Nào Nổi Danh Khen Thưởng, Tạ Ơn Tạ Đại Gia, Tại Gia Gõ Chữ Đi. Chưa xong còn tiếp. Hờ giờ.